Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 321, sách. Nam nhân, Giang Kiều ngồi ở thượng thành trong thế giới quán thể dục trên khán đài. Bên người là chính nắm popcorn uống khả nhạc Hải Lam. Quán thể dục ngay chính giữa là một tòa đen nhánh lâu đài. Mà lúc này lâu đài đã bị các nhà chơi chộp tới thiết pháp giả môn làm hỏng. Nhưng thiết pháp giả môn lao ra tòa lâu đài này giá cũng phi thường nặng nề. Từ vị kia được đặt tên là Sander thiết pháp giả đang hướng ra khỏi thành bảo sau. Nhìn xanh thảm không trung té quỵ dưới đất, còn kém hô to một tiếng, Freedom, móc lửng, nhưng thiết pháp giả môn xông qua nặng nề trở ngại. Đứng trước mặt bọn họ nhưng là phó bản chúng cuối cùng Boss. Đó chính là dược động hạch từ tất cả nhân viên tinh anh công lược tổ còn có quân lâm thiên hạo bộ. Phận thành viên, cộng thêm lên một đống lớn thủ thành khí giới. Giang Kiều ngươi có cân nhắc qua ở sau 9 ngày cái gì thế giới điện tử toàn bộ tin tức hình. Chiếu giao lưu hội biểu diễn cái gì hạng mục sao? Hải Lam hướng trong miệng mình mặt nhét một cái popcorn. Dược động hạch tử cùng kia 4 vị thiết pháp giả giao phong tình cảnh. Đối với nàng mà nói đã không tính là làm sao ly kỳ. Có thể nhường cho Giang Kiều kinh ngạc là kia 4 vị thiết pháp giả môn biểu hiện ra vượt qua chiến. Đấu dày công tu dưỡng. Cụ thể hình dung phương thức chính là bọn họ từng tái đều cùng Bạch Lan Đức trên đảo cuối cùng Boss. Đặng Hy Tư như thế. Biết rõ đánh một dạng trước hết giết sữa, không có bà vú trước hết đổi ra giòn. Dược động hạch tử cũng sớm liền chuẩn bị phương pháp đối phó. Đây là một trận lấy dược động hạch tử công lược tổ là nhất cuối cùng Boss chiến đấu. Cả thành quán thể dục cấu tạo có điểm giống là đấu thú trường. Bà vú cùng tầm xa phát ra các nhà chơi đều đứng ở tiểu vũ mau kiến tạo trên tường thành vô cùng an. Toàn, ta còn đang suy nghĩ, Giang Kiều đã khiến thiên cung số 13 đáp ứng quan phương trong 9 thiên. Sau điện tử toàn bộ tin tức hình chiếu trong buổi họp phát sáng bộc lộ quan điểm. Nhưng cái này toàn bộ tin tức hình chiếu hội cũng có chút giống như là các đại trò chơi hán thương. Truyền bá mảnh nhỏ ra niên hoa tỷ như E3 triển khai Colombe du hí triển cái này hai đại nổi danh. Thế giới triển hội không có trò chơi thử chơi đùa, chỉ có đủ loại CG dự đoán phiên bản, nhưng triển hội lên chú ý nhiệt độ cao nhất được chú ý nhất hạng mục vẫn là phân tranh quý sau cuộc. So tài trận chung kết, cho nên trên mạng cũng bị gọi đùa là phân tranh quý sau cuộc so tài chung kết quyết tái cùng những tiết mục khác, Giang Kiều không có đi cướp phân tranh nhiệt độ ý tứ. Nhưng dược động hạch tử có đặc biệt là dược động hạch tử ngân tổng. Hoa dâm từ hắn vào trò chơi bắt đầu Giang Kiều vẫn đang chăm chú hắn. Dã tâm của hắn khả năng không đơn thuần chỉ có làm một cái thánh linh người chơi đơn giản như vậy. Hắn còn muốn làm thánh linh cổ đông. Trên thực tế ngân tổng đã có thể là thánh linh cổ đông. Chẳng qua là không quyền phát ngôn cái chủng loại kia. Coi như thánh linh quỹ lớn nhất người đầu tư một trong. Ngân tổng bén nhạy đánh hơi được thánh linh to lớn giá trị buôn bán. Hắn bây giờ phải làm cùng chuyện đang làm chính là mở rộng thánh linh giá trị buôn bán. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu du hí triển. Không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu không chúng ta cũng tổ chức cho thánh linh cốc trận đấu như thế nào đây? Hải Lam ở xã hội hiện đại sinh mệnh sống thời gian dài như vậy. Nàng mỗi ngày cũng không phải ăn uống một chút rồi ngủ. Bây giờ Hải Lam cùng mây nữ vương như thế đều biến thành ăn uống ngủ sau khi. Sẽ còn quét một chút phim truyền hình. Nhìn một chút điện tử cạnh kỹ trận đấu. Chú ý một chút các đại hán thương trò chơi tin tức nữ hài. Cho nên Hải Lam biết rõ nếu quả thật muốn tiến hành cái gì biểu diễn. Các khán giả muốn nhìn nhất hay lại là PvP đại thần giữa tỷ thí. Tất cả mọi người bận bịu Hắc Triều Đảo khai hoang. Hơn nữa bây giờ Hắc Triều Đảo tình huống đối với chúng ta mà nói là hoàn cảnh xấu. ở thời gian này điểm bày ra một trận PvP trận đấu, khiến những thứ kia đại thần người chơi nắm tinh lực thả tại nội đấu phía trên. Hải Lam ngươi không sợ Bạch Lan Đức đảo cuối cùng bị Hắc Triều đảo ăn. Giang Kiều cũng nghĩ tới tổ chức một trận PvP trận đấu. Nhưng bây giờ Hắc Triều đảo tình huống không cho phép Giang Kiều làm loại chuyện buồn chán này. Kia giết thiết pháp giả. Nhưng những thứ kia thiết pháp giả môn thật hội ngoan ngoãn mà nghe lời. Chạy nơi này bị các nhà chơi giết sao? Hải Lam dừng tay lại bên trong ăn popcorn động tác. Nàng từ Sander tiến vào trong thế giới bắt đầu cũng đã ngồi ở khán đài vây xem. Trong thành bảo phát sinh hết thảy đều bị hình chiếu đến sân thể dục màn hình lớn bên trên. Tiểu Vũ Mao thiết kế những cơ quan kia thật sự là khiến người nhìn đều cả người tê dại. Kia bốn vị thiết pháp giả có thể nói là hoàn mỹ kích phát toàn bộ cơ quan. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ chỉ sợ xuyên thấu qua lâu đài cũng có thể nghe đến mức gì. Thường rõ ràng, nếu như không là bọn hắn huyết dày lời nói, bọn họ khả năng đã sớm chết rồi 70-80 lần. Chết mặc dù không có chết, nhưng bóng ma trong lòng nhất định là có Hải Lam hoài nghi lần sau đám này thiết pháp giả tha tử. Sát cũng không nguyện ý bị thánh linh bắt. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Giang Kiều cùng Ngân Tổng nghĩ muốn pháp là giống nhau. Ở triển hội lên biểu diễn hạng mục là người chơi đối với trong trò chơi quái vật, mà không phải người chơi đối với người chơi. Đi qua người xem cảm thấy PvE thi đua rất buồn chán nguyên nhân chính là trong trò chơi boss phương thức công kích tất cả đều là cố định. Trừ đi nhìn công lược đoàn đội đoàn diệt ra cũng không sao quá nhiều xem chút rồi. Nhưng thánh linh trong quái vật đều có ý nghĩ của mình. Giang Kiều dòm phía dưới có chút hỗn loạn chiến trường. Chỉ là bốn vị thiết pháp giả liền cho dược động hạch tử công lược tự mang đến phiền toái không nhỏ. Mặc thì quy mặc dù theo dựa vào chỉ huy của mình khống chế được cục diện. Nhưng công lược tổ chúng người chơi đa số vẫn là lấy PvE làm chủ. Đối mặt động tác mau lẹ lại biết ưu tiên đánh chết bà vú boss. Một bộ phận PvE đại thần là thật có chút bó tay toàn tập. Nhưng dược động hạch tử tại chính mình sân nhà vẫn làm được duy nhất công lược bốn con lính chủ cấp. Boss, mặc dù vô cùng miễn cưỡng, sau 3 canh giờ, cuối cùng trên chiến trường thiết pháp giả chỉ còn lại 2 vị ti huyết sống sót. Bất kể nói thế nào trước thử cùng Hắc Triều đảo lên thiết pháp giả câu thông một chút. Địch nhân và đồng minh hai cái này quan hệ đều không phải là vĩnh hằng. Chỉ cần lợi ích nhất trí địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Giang Kiều không cho là người chơi có thể cùng Hắc Triều đảo lên thiết pháp giả môn câu kiên đáp. Bối xưng huynh gọi đệ, dù sao cướp đi phù nhã ly trí nhớ là không thể tha thứ sự tình. Nhưng kề vai sát cánh chém nhau một đao tổng không thành vấn đề chứ. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Mọi người cũng không cần đoá đoá tàng tàng rồi. Tìm một chỗ đồng thời chém thống khoái không phải là tốt hơn. Lần này thiết pháp giả dược động hạch tử trinh phạt chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Vị kia được đặt tên là Winner thiết pháp giả bị dược động hạch tử ngoại viện. Phó bản cuối cùng boss Triệu Minh Duy cho đẩy vào tuyệt cảnh. Tánh mạng của nàng giá trị chỉ còn lại cuối cùng 2.000 điểm. Bết bát nhất là trên người nàng còn có một đống lớn mặt trái trạng thái. Giống là cái gì ra máu, trúng độc, nguyên rủa. Những thứ này mặt trái trạng thái khiến tánh mạng của nàng giá trị nhanh chóng cắt giảm không ra. Nửa phút tánh mạng của nàng liền đem ở mặt trái dưới trạng thái đi về phía cuối. Ngươi tại sao không giết ta? Winner che chính mình vết thương bụng té quỵ trên đất. Nàng bây giờ liền đứng lên đều có chút phí sức. Nhưng Triệu Minh Duy cùng dược động hạch tử thành viên công kích lại vào giờ khắc này ngưng. Triệu Minh Duy không trả lời Winner. Hắn ở nằm dưới đất, Winner trước mặt nửa quỳ xuống từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai phù nhã ly. Ái tâm thuốc chữa cùng một chai phù nhã ly quan tâm dược tề. Hai bình này đều là tâm ý cửa hàng đổi đặc hiệu thuốc. một chai khôi phục HP, một chai có thể tạo được xua tan mặt trái hiệu quả tác dụng. Triệu Minh Duy mang Phù Nhã Ly ái tâm thuốc chữa ngã xuống Winner trên vết thương. Winner trong cơ thể hàm chứa phệ thần lực, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là khiến thuốc chữa nổi lên hiệu quả. Nàng vết thương trên người bắt đầu từ từ khôi phục. Ta không cần ngươi thương hại. Phệ thần mạt đời sau. Winner đưa tay ra muốn đánh xuống Triệu Minh Duy cầm trên tay một cái khác lọ thuốc. Nhưng Triệu Minh Duy lại trước một bước nắm nàng vung hướng cánh tay của mình. Triệu Minh Duy không nói một lời mang một cái khác bình Phù Nhã Ly quan tâm dược tề ngã xuống. Winner trên mặt, Triệu Minh Duy biểu tình, ánh mắt đều để lộ ra một loại vô hỉ vô bi cảm giác. Nhìn về phía Winner cảm giác không giống như là đang nhìn một vị xinh đẹp NPC. Ngược lại càng giống như là đang ở nhìn một khối mọc đầy rêu xanh tượng đá giống. Hắn muốn làm chính là mang tượng đá giống phía trên rêu xanh cho rửa sạch sẽ. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Triệu Minh Duy chú ý điểm căn bản sẽ không ở Winner trên người. Hắn đang nhìn vừa mới bắn ra ngoài ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ, cái đảo chi chủ đầu mối nhiệm vụ nói rõ. Người thuộc công hội bên trong tựa hồ có người cầm đám này thiết pháp giả muốn đoạt lại gì đó. Vật này đối với các ngươi công hội mà nói cũng không có giá trị. Có lẽ có thể dùng với tìm những thứ này thiết pháp giả đổi lấy hữu dụng hơn khen thưởng. Nhiệm vụ yêu cầu khiến thiết pháp giả Winner an toàn trở về Rong Hắc di tích. Quest thưởng thiết pháp giả muốn đoạt lại gì đó. Chúng ta công hội người. Triệu Minh Duy cũng không có nhiệm vụ này khen thưởng là dấu hỏi liền buông tha làm phần thưởng này. Bởi vì thân là một vị người chơi, kích phát ẩn tàng nhiệm vụ không làm, thật là liền cùng một cái nhảy mũi đánh không ra khó chịu như vậy. Mặt khác Triệu Minh Duy sơ khai nhất mới rất đồng tình với những thứ này thiết pháp giả. Nhưng biết rõ thiết pháp giả môn bị giết chết còn có thể sống lại sau. Loại này đồng tình cũng chưa có biến thành một vị vô tình đánh quái máy. Nhưng bây giờ hắn là một máy vô tình làm nhiệm vụ máy. Tiếu gia, nhanh chấm dứt phát ra mị lực của ngươi đi. Nàng nhưng là lĩnh chủ quái a. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ nhìn một cái thì có hãm hại được chứ. Lâm Hy coi như vô danh người công hội thành viên. Hắn dĩ nhiên cũng nhận được cái này ẩn tàng nhiệm vụ nhắc nhở. Cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Mặc thì quy vào lúc này giết rồi Sander. Tại hắn dùng, lần sau ngươi nhưng là không còn đi như vậy chờ. Thánh Linh, cái này một dưới uy hiếp, thu hồi một bộ phận bị hắn cướp đi Phù Nhã Ly trí nhớ. Trên chiến trường chỉ còn lại một vị boss chính là chỗ này vị Ôn Na Ân. Nhưng nói như thế nào đây Triệu Minh Duy nhân vật này mị lực tài 32 điểm. Dựa vào cái gì có thể để cho toàn bộ nữ tính NPC biến hữu phương? Bằng, thập, nào, Ôn Na Ân trạng thái bây giờ thật biến thành quân bạn. Đây cũng là dược động hạch từ tất cả nhân viên ngừng bắn nguyên nhân. Nếu là Winner phán định là địch nhân, Hồng Danh lạ lời nói, nàng nằm ở nơi nào đã sớm bị vô số kỹ năng bắn cho chiên qua một lần. Có điểm giống là thiết pháp giả trận doanh nhiệm vụ chính tuyến. Ta đã phát kênh party rồi. Triệu Minh Duy trong lúc nói chuyện, kênh party bên trong đã có nhiệm vụ này tin tức cặn kẽ. Mặc thì quy ở sau khi xem xong phản ứng là Minh tiếp nối. Người hẳn biết Hắc Triều Đảo bị trộm pháp giả giết chết tử vong trừng phạt. Chúng ta công hội bây giờ có không ít người muốn phải cái này NPC đầu người. Mặc thì quy nói đến, trầm giọng nói, có thể lui một chút đội ngũ sao? Mặc thì quy là đội trưởng, hắn đã đem Lâm Hy cho đá ra rồi. Chỉ cần lại đem Triệu Minh Duy cho đá ra, Winner chắc hẳn liền sẽ biến thành đối địch đơn vị. Chỉ muốn chảm sát xuống nàng, bị nàng tước đoạt rơi Phù Nhã Ly trí nhớ sẽ trả lại cho các nhà chơi. Có thể... Triệu Minh Duy cũng bị Winner giết chết hai lần, Có lẽ Triệu Minh Duy có thể bỏ qua cho vị này thiết pháp giả, nhưng dược động hạch tử người chơi khác sẽ không tha thứ nàng. Triệu Minh Duy biết rõ mình không tư cách giúp người khác tha thứ vị này thiết pháp giả. Chờ một chút, chờ một chút. Ngân Tổng vào lúc này không biết từ đâu bật đi ra. Một màn này khiến Mặc Thì Quy chân mày cũng sắp xoay trưởng thành một khối rẻ lau rồi. Nhưng trong lúc nói chuyện, Winner ngực đột nhiên toát ra hào quang màu trắng tinh. Kèm theo Winner thống khổ thanh âm của nàng từ trên người thánh linh hấp thu phệ thần lực. Biến thành quang cầu toàn bộ trở về đến vốn là thánh linh trên người. Bị trộm pháp giả, Winner cướp đi trí nhớ đã thu hồi. Thâm Uyên ôn dịch đã chữa trị. Hai cái này nhắc nhở đột nhiên ở Mặc Thì Quy trước mắt bắn ra ngoài. Cái đó tông huấn luyện viên A hiện tại ở nhiệm vụ này có thể làm rồi không? Ngân Tổng xoa xoa mình tay nhỏ thủ, dùng hèn mọn giọng hỏi Mặc Thì Quy. Ngươi là dược động hạch tử ông chủ A. Ngươi hỏi ngươi mã đây. Mặc Thì Quy nhức đầu, nguyên nhân là trước Ngân Tổng nói một tiếng không để cho giết cái này thiết pháp giả nói. Hắn thật đúng là không có biện pháp làm quyết định, nhưng bây giờ bị Winner lấy đi trí nhớ đã thu hồi lại rồi. Mặc Thì Quy cũng chỉ đành gật đầu. Dược động hạch tử tất cả nhân viên cũng biểu thị không thành vấn đề. Lái đi dòng hắc di tích truyền tống môn, Mặc Thì Quy đối với trong công hội một vị triệu hoán sư nói, lên. Ngươi có thể đi. Triệu Minh Duy lấy tay đỡ dậy nằm dưới đất Winner. Nàng bây giờ ngay cả đi bộ khí lực cũng không có. Tại sao cứu ta? Winner màng nhĩ đã phá. Nàng căn bản không nghe rõ Triệu Minh Duy đang nói gì. Nàng chỉ có thể thông qua có chút mơ hồ tầm mắt nhìn thấy Triệu Minh Duy cùng dược động hạch tử. Công hội hội trưởng Mặc Thì Quy đang rằng co cái gì đó. Cái này ở Winner thị giác đến xem, Triệu Minh Duy ở một thân một mình ngăn cản dược động hạch tử tất cả nhân viên giết nàng. Vì cái gì? Thật chẳng lẽ cùng Đặng Hy Tư nói như thế? Thánh linh bên trong có một ít hiền lành đến không có thuốc nào cứu được nữa người sao? Triệu Minh Duy không trả lời Winner chất vấn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước. Kiên nghị vô cùng. Trên thực tế Triệu Minh Duy đang cùng Giang Kiều hỏi thăm trong công hội người nào cầm cái đồ vật. Ghê gớm, trả lời ta. Loại này thương hại với ta mà nói là một loại khuất nhục. Winner tựa hồ cho là Triệu Minh Duy là cố ý tránh cái vấn đề này. Rốt cuộc Triệu Minh Duy đỡ Winner đi tới Triệu Hoán Sư mở truyền tống môn trước. Coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng tuyệt đối không thể khuất phục tại ngươi. Winner dùng thanh âm lạnh như băng cảnh cáo Triệu Minh Duy. Nàng có thể là thiết pháp giả bên trong lớn nhất căm ghét phệ thần mạt đời sau một vị. Song thân của nàng chính là bị phệ thần mạt đời sau cho giết chết. Cho nên phệ thần mạt đời sau thương hại đối với nàng mà nói là đủ để cho nàng tâm ngạnh. Bệnh táo bón, bây giờ nàng tha mình bị Triệu Minh Duy giết đi. Cũng không nguyện ý bị đám này thánh linh tù binh. Không đúng, không phải là tù binh. Winner xuyên thấu qua truyền tống môn có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau là dòng hắc di tích cảnh sắc. Chờ chút, đám này thánh linh cứu nàng không phải là vì thuyết phục nàng gia nhập thánh linh trận doanh sao? Bây giờ trực tiếp thả nàng trở về, ngươi sẽ vì ngươi hành động ngu xuẩn hối hận. Lần kế gặp ngươi ta vẫn hội giết chết ngươi. Winner hơi không khống chế được đối với Triệu Minh Duy hô to. Ngươi có thể làm được lời nói, liền thử một chút đi. Triệu Minh Duy rốt cuộc đáp lại Winner một lần. Nhưng Winner đang chuẩn bị lên tiếng kêu cái gì đó lúc, Triệu Minh Duy đột nhiên bắt được cổ áo của nàng. Một cái xinh đẹp vật ngã đem nàng ném vào trong truyền tống môn mặt. Winner lời độc ác không có thể tới kịp nói xong. Đã thể nghiệm được mất trọng lực khoái cảm. Tầm mắt cuối cùng một màn là Triệu Minh Duy hướng nàng phất tay cảnh sắc. Cười tiếu ra, người chắc lần này vật ngã có thể hay không đem nàng cho dây. Lâm Hy ở bên cạnh giòm giống như là đại pháo ra khỏi nòng, tốc độ bay vào truyền tống môn Winner. Có chút lo lắng hỏi, không biết, ta ném rất chính xác. Triệu Minh Duy nói, cái này cùng ném được chuẩn không quan hệ chứ. HP của nàng cuối cùng chỉ còn 600 điểm. Một mình ngươi vật ngã cộng thêm sân tổn thương. Vạn vừa đưa ra rồi 600 điểm trở lên tổn thương làm sao bây giờ? Lâm Hy nói xong muốn chạy vào truyền tống môn kiểm tra Winner trạng thái. Tin tưởng tuyển thủ nhà nghề kỹ thuật. Triệu Minh Duy còn nói, ta cũng vậy, tuyển thủ nhà nghề a. Nhưng người tổng không có thể khống chế chính mình bình a tổn thương đi. Ta có thể, Giang Kiều. Ở bên cạnh nghe Lâm Hy cùng Triệu Minh Duy giữa đối thoại. Cũng không muốn phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Ánh mắt chính là nhìn về phía đang ở kế hoạch cái gì đó Ngân Tổng. Đây là Thánh Linh lần đầu tiên cùng cổ đông liên động hoạt động. Giang Kiều chỉ có thể hy vọng tiến triển thuận lợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.